Chương 16, Tứ Đại Thiên Tài Danh Hảo. Ba ngày thời gian nhoáng một cái tức qua. Cùng Vân Thiên Hà ước chiến, rốt cục tiến đến. Sáng sớm, Lăng Trần rửa mặt hoàn tất, chỉnh lý quần áo một chút, liền hướng võ đài võ đấu đài đi đến. Trên giáo trường đầu người ti cờ hờ lưu ý động, phi thường náo nhiệt, gần như tuyệt đại bộ phận đệ tử đều xuất động. Trừ đó ra, Phong Chi Quốc một ít có mặt mũi đại nhân vật cũng đến chỗ này, quan sát một chút thần ý môn này hai đại thiên tài đệ tử sinh tử quyết đấu. Cao Cao đang xem cuộc chiến trên đài, tới vài vị thần ý môn nặng cân nhân vật, quang áo bào tím trưởng lão cấp bậc liền có hai vị, một cái là Phó Tông Chủ Diệp Nam Thiên, một cái khác thì là Tử Vân Chân Nhân. Diệp Nam Thiên này chính là Vân Thiên Hà Sư Phó. Mà ở kia Diệp Nam Thiên bên phải là một vị 40 tuổi ra mặt áo bào màu vàng trung nhân nhân. Hắn áo bào màu vàng trên có 6 đạo trông rất sống động chân long đồ án, hình thể hơi có vẻ phúc hậu, giơ tay nhấc chân mang theo vô hình lực uy hiếp, rõ ràng cho thấy thế tục bên trong quyền cao chức trọng đại nhân vật. Vây quanh này áo bào màu vàng trung niên nhân đảo quanh, đều là Phong Chi Quốc một ít võ đạo thế gia gia chủ. Thần ý môn đệ tử, quả nhiên khí độ phi phàm, ngày sau đều là võ lâm chính đạo lương trụ. Ai nhìn qua trên lôi đài đứng Vân Thiên Hà, kia áo bào màu vàng trung niên nhân cũng là cười híp mắt nói. Ha ha, Thái Thân Vương Điện Hạ khen chật rồi, cái gì võ lâm chính đạo lương trụ, bọn họ đâu có thể cùng Hoàng Thất Thiên Tài đánh đồng. Kia Diệp Nam Thiên hiển nhiên 10 phần hưởng thụ lời này, bất quá xuất phát từ lễ tiết, hắn còn là khiêm tốn một phen. Nếu là lúc trước, một cái Phong Chi Quốc Thân Vương lao bất động hắn đại giá, thế nhưng hiện tại, hắn lại nhất định phải lễ kính ba phần. Thế cục cũng không phải là trước kia. Tử Vân Chân Nhân ngồi ở một bên khác, sắc mặt dị thường lạnh lùng, không nói một lời, nếu không phải hắn trợn tròn mắt, người khác không cho là hắn đã ngủ không thể. Nghe nói nay thiên đối thủ của Vân Thiên Hà thế nhưng là có võ lâm đệ nhất thiên tài danh xưng là Lăng Trần, hôm nay đánh một trận, chỉ sợ là một hồi tương đối đặc sắc long tranh hổ đấu. A Thái Thân Vương là chịu lời mời của Diệp Nam Thiên tới quan sát trận chiến đấu này, hắn đại biểu chính là Phong Chi Quốc Hoàng Thất, sư cờ na nờ dê không nhẹ. Hơn nữa coi như là trong Hoàng Thất, Thái Thân Vương cũng là chỉ đứng sau Phong Chi Quốc Hoàng Đế hiển quý nhân vật. Long tranh hổ đấu chỉ sợ chiến đấu không có trong tưởng tượng như vậy kịch liệt. Võ lâm đệ nhất thiên tài, đã trở thành đi qua thức. Diệp Nam Thiên trên mặt hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo. Vậy có thể chưa hẳn. Cao hứng quá sớm, cẩn thận đem đá đập phá chân của mình. Thời điểm này, một mực không nói một lời Tử Vân Chân Nhân đột nhiên mở miệng, lạnh lùng đáp lại một câu. Ha ha, vậy muốn xem tiểu tử này có bản lãnh này hay không? Diệp Nam Thiên như trước cười lạnh. Hắc thị thủ lĩnh Tần Sơn đến đây tiếp ngay tại bầu không khí có cứng ngắc thời điểm. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm vang dội đột nhiên vang lên. Mọi người sắc mặt đều là cả kinh, sau đó men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được trong tầm mắt đen ngòm một mảnh, Hắc thị cường giả đều là thống nhất một bộ hắc y, mà Tần Sơn hôm nay cũng là ăn mặc một thân rộng thùng thình áo đen, thế nhưng kia đợi đứng đầu khí độ lại không giảm chút nào. Hiện giờ thần ý môn liền đối đợi Thái Thân Vương đều được cẩn thận từng ly từng tí, về phần Hắc thị, kia lại càng là một quái vật khổng lồ, liền thần ý môn môn chủ Thân Đồ Ngạn đều phải cẩn thận đối đãi. Tần Sơn tiên sinh, không nghĩ tới nho nhỏ này một hồi đệ tử quyết đấu, vậy mà sẽ kinh động các hạ đại giá. Thái Thân Vương vừa cười vừa nói, thần sắc rõ ràng mang theo vẻ lĩnh nọt. Tuy nói Hoàng Thất trưởng quản lấy Phong Chi Quốc bên ngoài tất cả thế lực, mà Hắc thị thống trị chỗ tối, thế nhưng khác nhau ở chỗ, Hắc thị tại năm thủ đô có, một khi vận hợp lại, đây chính là một cỗ tương đối lực lượng kinh khủng. Tần tiên sinh đại giá quang lâm, thật là làm cho tệ tông vẻ vang cho kẻ hèn này. A Diệp Nam Thiên cười nói. Như vậy sắc mặt, lại là để cho Tử Vân Chân Nhân sắc mặt hiện ra một vòng khinh thường ý tứ, tuy nói cá nhân hắn cũng không thích Lăng Thiên Vũ, thế nhưng là Lăng Thiên Vũ khi còn tại thế, người của thần ý môn, không cần đối với bất kỳ người nào nịnh nọt, ta là muốn nhìn một chút, thần ý môn thế hệ này, đến cùng thiên tài đến hạng gì tình trạng. Thần Sơn nhàn nhạt cười nói, yên tâm, sẽ không để cho người thất vọng. Diệp Nam Thiên cười, rõ ràng đối với Vân Thiên Hà tràn đầy lòng tin. Ta tin tưởng cũng là như thế. Tần Sơn trố mắt nhìn, cười thần bí, lại cũng không có nói thêm nữa, mà là đem ánh mắt hướng trên giáo trường tản ra, trừ Vân Thiên Hà ra, hắn cũng không có thấy được Lăng Trần bóng dáng. Vậy Lăng Trần rõ ràng con ở không xuất hiện, Tần Sơn cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, trọng yếu như vậy, tiểu tử kia cư nhiên không đúng hạn đến nơi, là lòng tin quá chân, hay là khuyết thiếu lòng tin. Nay cũng bình thường, cho dù hắn hôm nay không xuất hiện, cũng không kỳ lạ. Rốt cuộc hôm nay thế nhưng là sinh tử đánh một trận. Diệp Nam Thiên mặt lộ vẻ một tia ý trào phúng. Hắn tới. Diệp Nam Thiên vừa dứt lời, Tần Sơn mục quang liền đột nhiên nhìn phía xa xa, chỗ đó, rõ ràng có một người tuổi trẻ bạch y liễu kiếm khách, đang dẫn theo bên hông bảo kiếm, dạo chơi đi tới. Bị nhẹ nhàng mà đánh một cái mặt, Diệp Nam Thiên cũng là có chút giận dỗi, bất quá hắn nụ cười trên mặt nhưng lại không rút đi, không nghĩ tới tiểu tử này còn có mấy phần đảm lượng, bất quá chỉ có đảm lượng, có thể không có biện pháp giúp hắn thoát khỏi vận mệnh. Diệp Tông Chủ làm sao biết hắn thất bại, chúng ta là tốt rồi đẹp mắt nhìn cuộc quyết đấu này à, nói không chừng sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Thần Sơn cười mỉm mà nói. Lời này vừa nói ra, lại làm cho Diệp Nam Thiên cùng kia Thái Thân Vương đều có chút kinh nghi, nghe khẩu khí này, Thần Sơn này, dường như còn là có đứng ở Lăng Trần bên kia ý tứ giờ này khắc này, Lăng Trần đã đi tới trên giáo trường, một cái lắc mình, chính là nhảy đến võ đấu đài. Vân Thiên Hà, lan ra đây nhận lấy cái chết mục quang rơi vào trên người Vân Thiên Hà, Lăng Trần đột nhiên lạnh lùng hét to. Tiếng nói hạ xuống, cũng là lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Bọn họ còn gần như không nghe thấy qua, trong hàng đệ tử có người dám nói với Vân Thiên Hà loại lời này. Này phế vật, lại ngông cuồng như thế. Vân Thiên Hà nắm tay nắm chặt, trên trán gân xanh nô lên. Hiển nhiên là bị Lăng Trần lời này làm cho mười phần tức giận, hận không thể hiện tại liền lên đài làm thịt Lăng Trần. Vân Sư Huynh, đừng xúc động, chúng ta thế nhưng là có ước định trước đây. Ngay tại Vân Thiên Hà gần như kiềm nén không được xúc động thời điểm, kia Triệu Vô Tuất đột nhiên đi lên trước, ngăn cản phía trước. Vậy ngươi cũng phải nhớ kỹ ước định điều kiện, ta không muốn nhìn thấy phế vật này còn sống đi xuống đài. Vân Thiên Hà sắc mặt lạnh lạnh, trầm giọng nói. Yên tâm, tại dưới đao của ta, hắn sống không được. Triệu Vô Tuất khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, mà liền thả người lướt lên võ đấu đài. Lăng Trần, để ta Triệu Vô Tuất đảm đương đối thủ của ngươi. Leo lên lôi đài, Triệu Vô Tuất cũng là nhìn chằm chằm Lăng Trần, trong mắt chiến ý bừng bừng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là đổi Vân Thiên Hà đến đây đi. Lăng Trần sắc mặt bình tĩnh nói. Soạt lời này vừa nói ra, cũng là lập tức đưa tới một hồi xôn xao. Ha ha, hà tất sớm như vậy kết luận, ta là không phải là đối thủ của ngươi, muốn đánh qua mới biết được, không phải sao? Triệu Vô Tuất ánh mắt có chút âm trầm, trong nội tâm đối với Lăng Trần sát ý tuần động lên. Này khốn nạn, lại dám can đảm coi thường cho hắn. Vân Thiên Hà, ngươi cư nhiên để cho người khác thay thế ngươi xuất thủ, chẳng lẽ là e sợ chiến hay sao? Đã như vậy, vậy hôm nay một trận chiến này là không cần phải tiến hành. Lăng Trần nhìn qua dưới đài Vân Thiên Hà, nói. Nếu ngươi có thể đánh bại Triệu sư đệ, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi giao thủ, nếu như bằng không thì, ngươi liền không xứng làm đối thủ của ta. Vân Thiên Hà cũng không thể để cho Lăng Trần cứ như vậy đi, hôm nay hắn thế nhưng là hạ quyết tâm, nhất định phải bố trí Lăng Trần vào chỗ chết. Không sai, Lăng Trần, ngươi đã như vậy xem nhẹ ta, sao không tiếp nhận khiêu chiến của ta, trừ phi ngươi cảm giác mình không phải là đối thủ của ta. Vậy ngoan ngoãn nhượng ra ngươi tứ đại thiên tài đệ tử vị trí, đến lượt ta thượng vị. Triệu Vô Tuất cố ý khích tướng nói. Tứ đại thiên tài đệ tử, hư danh mà thôi, ngu xuẩn hạng người mới có thể cố chấp tại hư danh, ta không có hứng thú cùng ngươi đánh một trận, thiên tài đệ tử danh hảo, tặng cho ngươi rồi. Dứt lời, Lăng Trần trực tiếp hướng dưới đài đi đến. Ai muốn ngươi để cho hôm nay ngươi chiến cũng phải chiến, không muốn chiến cũng phải chiến. Triệu Vô Tuất hét lớn một tiếng. Thân thể thẳng tắp bắn ra, một đao nghiêng bổ về phía Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.